Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2426. Đệ 2426 chương khi nào thất bại quá. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tinh thần lực dị năng cấp bậc đều rất cao. Trước tiên liền bắt giữ tới rồi kia trong suốt tiểu viên cầu bay ra. Phong Thần bắn ra ngón tay. Một đạo dùng tinh thần lực bệ tiểu võng đem tiểu viên cầu bao phủ trụ. Bất quá tiểu viên cầu lại chỉ là trong nháy mắt tạm dừng liền đồng dạng xuyên thấu tinh thần lực. Tiểu võng bay đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiền thấy thế sửng sốt hạ. Lập tức dùng mộc hệ dị có thể năng lượng hình thành một chương võng đem này võng trụ. Nhưng đồng dạng tình huống vẫn là đã xảy ra. Tiểu cầu căn bản làm lơ nàng mộc hệ dị có thể chui đi ra ngoài. Lăng Nhân Nhân cũng nhanh chóng kích phát rồi đặc thù huyết mạch lực lượng muốn trói buộc bắt lấy. Tiểu viên cầu, lại cũng thất bại, ngay sau đó Ngô Cảnh cũng dùng đặc thù bí pháp đi bắt giữ tiểu cầu. Nhưng vẫn là cùng cái kết quả, như cũ làm tiểu cầu nhẹ nhàng chạy trốn, nhìn tiểu cầu tốc độ không tính mau hướng tới tả phía dưới không gian thông đạo thành thơi mà đi. Mấy người đều có chút kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc nói, Lăng Nhân Nhân trừng lớn đôi mắt, làm sao bây giờ, nó muốn chạy mất, Ngô Thanh Thiền đang chuẩn bị tưởng mặt khác biện pháp, Phi Miêu liền chính mình từ nhỏ tháp trong không gian chui ra tới, nhảy hướng tới tiểu cầu nhào tới, trong suốt tiểu cầu vốn đang chậm gì gì biếng nhác hướng tới không gian thông đạo bay đi, nhưng một cảm giác đến Phi Miêu hơi thở, lập tức đánh cái giật mình. Tốc độ nhanh hơn mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo Ngô Thanh Thiền bốn người liền thấy Phi Miêu đặng đặng móng vuốt. Đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở không gian trong thông đạo. Thanh Thiền, người Miêu không phải đem vật kia trở thành lão thử đi, Lăng Nhân Nhân tò mò vô cùng nhìn biến mất. Phi Miêu, lôi kéo Ngô Thanh Thiền tay áo. Đối với thường xuyên lười biếng ghé vào Ngô Thanh Thiền trên vai. Lại túm lại kiều khí xinh đẹp Phi Miêu. Lăng Nhân Nhân ấn tượng vẫn là rất sâu. Ngô Thanh Thiền buồn cười nói. Nó mới không chào lão thử đâu. Phòng chừng sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đi. Có thể làm Phi Miêu như vậy kích động đuổi theo ra đi. Kia tiểu cầu xem ra đối nó có rất lớn tác dụng. Ngô Thanh Thiền linh hồn cùng tiểu tháp đã dung hợp ở cùng nhau. Bởi vậy vô luận là bản thể vẫn là phân thân, tiểu tháp không gian đều là cùng hưởng, đồng dạng có thể đem tiểu tháp trong không gian linh sủng nhóm thả ra. Phong Thần khẽ cười một tiếng, thật lâu không thấy được mèo lười như vậy sinh động, giống nhau Phi Miêu chỉ cần làm như vậy kịch. Liệt vận động, như vậy nhất định là có cái gì thứ tốt hấp dẫn nó. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ân, chỉ xem nó có thể hay không đem tiểu viên cầu mang về tới, nàng là đã nhìn ra. Bằng vào các nàng bốn người lực lượng cùng năng lực là vô pháp bắt tiểu viên cầu. Đem phập phình đá vụn biến thành bột phấn, Ngô Thanh Thiền bốn người liền tại chỗ nghỉ ngơi chờ Phi Miêu. Ước chừng qua hơn hai canh giờ, Phi Miêu thân ảnh mới xuất hiện ở bốn người trước mặt. Thấy Phi Miêu vẻ mặt đắc ý rào rạt bộ dáng, Ngô Thanh Thiền liền biết nó thành công. Người bắt đến nó, Miêu đại gia xinh đẹp lam trong ánh mắt toàn là ngạo kiều. Bổn đại gia ra tay, khi nào thất bại quá, Ngô Thanh Thiền mắt trợn trắng. Này Phi Miêu quả nhiên là muốn ngạo kiều trời cao tiết tấu. Cho nó ót thượng một cái tiểu bạo lật, Ngô Thanh Thiền cười nói, hảo hảo nói tiếng người. Ta là một con mèo. Cảm ơn, Miêu đại gia dùng phì móng vuốt gãi gãi đỉnh đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ngô Thanh Thiền đem nó ôm đến trong lòng ngực xoa xoa. Tiểu viên cầu đâu? Miêu đại gia đắc ý đem cuốn ở bên nhau cái đuôi duỗi tới rồi phía trước. Buông ra một bộ phận, tiểu viên cầu thân ảnh liền dừng ở Ngô Thanh Thiền mấy người trong mắt. Xem đi. Vẫn là muốn đại gia ta ra tay mới có thể làm được. Hết chương.